mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, thứ 371 chương kinh hãi hiểm, mà yêu mắt nheo lại, ở nam trên người quan sát khởi đến. Nàng rất tò mò, đối phương là từ nơi nào lấy được phỉ tinh xa, muốn biết loại bảo vật này, thế nhưng dùng để chế tạo quy luật vũ khí tài liệu chi nhất. Đừng nói là nàng hiểu ý động, coi như là bất kỳ bên nào thế lực lớn người sau khi nghe được, cũng sẽ tâm động không ngớt. Quy luật vũ khí, danh như ý nghĩa, liền là có thể thao túng quy luật vũ khí. Rèn loại vũ khí này, cần thiết tài liệu cực kỳ khó được. Vô số tinh vực chung, cũng rất khó tìm đến thích hợp. Bình thường tài liệu khó có thể chịu tải quy luật dấu vết. Càng đừng nhắc tới rèn luật cũ thì vũ khí, mà phỉ tinh xa liền là một loại có thể chịu tải quy luật dấu vết tài liệu. Mặc dù loại này tài liệu đang cùng những thứ khác quy luật vũ khí nguyên liệu so với sai rất nhiều, nhưng là thập phần khó có được, bởi vì đại đa số khống vực cảnh cường giả cũng không có quy luật vũ khí. Đang cùng có quy luật vũ khí người giao thủ lúc thập phần có hại. Mai Yêu ở trong học viện thân phận cũng không thấp, nhưng trên người cũng tìm không ra bán kiện quy luật vũ khí đến. Có thể thấy loại bảo vật này chân quý. Nam bị học tỷ ánh mắt thấy trong lòng phát lạnh, nhưng trên mặt lại là yên lặng dị thường. Học đệ trên người cũng không có loại bảo vật này, nhưng ở tinh chủ bảo khố chung có, bất quá không nhiều. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có một túi nhỏ mà thôi. Bất quá, cổ tiền bối vị kia học sinh trên người hẳn là cũng có vật ấy. Chỉ cần học tỷ giúp ta đem nàng đuổi ra lục dã tinh, không chỉ có thể được đến tinh chủ trong phủ kia một túi nhỏ phỉ tinh xa, liên đới trên người nữ nhân kia phỉ tinh xa cũng đồng dạng có cơ hội lấy được. Hắn bắt đầu châm ngòi thổi gió, Mai Yêu tự nhiên biết này học đệ là ở lợi dụng nàng. Như vậy một làm, bằng là đắc tội cổ tiền bối kia nhất mạch người. Mặc dù này cổ tiền bối hiện tại chính đang bế quan, trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là ra không được, nhưng học sinh đông đảo, tại đây phiến tinh vực chung có một ngân bạch ngôi sao. Kỳ thượng tinh chủ chính là cổ tiền bối học sinh, kỳ thực lực chút nào không ở nàng dưới. Mặc dù minh bạch đối phương là ở lợi dụng tự mình, nhưng Mai Yêu chút nào cũng không hề e sợ, nàng có bậc này tự tin đích thực lực, nói tốt, chỉ cần học đệ không nên quên hứa hẹn của mình là được. Này bạn, học thì băng định rồi, vốn là trời xanh mây trắng bầu trời, trong nháy mắt trở nên gió nổi mây phun, vô biên mộc thuộc tính vô lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ninh Tiểu Mỹ nằm ở 12 căn thần văn trụ trung ương, xuất mồ hôi chán. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nàng cắn răng, rất là dùng sức bộ dáng. Lúc này đã ở vào lâm bồn mấu chốt thời khắc, cũng là nàng suy yếu nhất. Tôi không có chống đối địch nhân năng lực thời khắc, của nàng địch nhân cũng không ít. Đơn giản chính là kia các thế lực lớn đến tranh đoạt chìa khóa những người đó. Mặc dù rất nhiều người không phải là bị nàng giết, nhưng vì nàng mà chết lại không ít. Những người này thế lực sau lưng tuyệt đối không hội như vậy bỏ qua. Sớm muộn có một ngày hội ngóc đầu trở lại. Sớm tới chậm đến cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sợ là sợ bọn họ hiện tại đến. Ninh Tiểu Mỹ đang ở lâm bồn, lại còn có tâm tư nghĩ việc này. Sinh đứa nhỏ này quả nhiên có ý định ngoại phát sinh. Ở lâm bồn tiền một khắc, bụng bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực hút. Đem nàng trong cơ thể nguyên lực hút đi thất thất bát bát. Còn chưa đủ tiếp tục hút thu lại. Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là dùng tễ thuốc chống đỡ. Nhưng qua không lâu, theo bụng lực hút càng ngày càng mạnh, bằng vào tễ thuốc tốc độ khôi phục đã có một chút tiếp tục không hơn. Nàng liền rời đi một cây thần văn trụ, rồi mới miễn cưỡng thỏa mãn bụng nhu cầu. Nàng không khỏi nghĩ tới sinh mổ. Nếu như đem bụng đứa nhỏ trực tiếp theo trong thân thể lấy ra, hẳn là cũng sẽ không như vậy đau khổ đi. Ý nghĩ như vậy chỉ là mới vừa ở trong đầu xuất hiện, liền bị hủy bỏ. Nếu như đối đứa nhỏ tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng, vậy cũng không tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trừ này phiến nguyên lực hỗn loạn thiên địa ngoại, liền tất cả bình thường. nếu như ấn như vậy phát triển tiến hành đi xuống, liền không có việc gì. Nhưng sự bất theo người nguyện, thường thường cho rằng yên lặng thời gian, lại đột nhiên có ý định ngoại phát sinh. Chỉ thấy trên trời chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 người cả trai lẫn gái. Những người này tới rất nhanh, giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường, bởi vì bọn họ chung có một người nắm giữ không gian pháp tắc, là trực tiếp mở không gian thông đạo qua đây. Cư nhiên ở đây, còn là một người, thực sự là trời cũng giúp ta, nghe nói nữ nhân này đạo sư cũng đang bế quan chung. Chính là ta các báo thù đại thời cơ tốt, hiện tại liền động thủ đi. Mười mấy người tương hỗ nói chuyện mấy câu hậu, liền động khởi tay đến, chỉ thấy ngũ quang thập phần quang hoa trên không trung chợt lóe hậu. Liền liên tiếp oanh kích tới phía dưới, Ninh Tiểu Mỹ sớm có phòng bị, này phiến địa vực nội bị nàng bày ra tầng tầng thần văn. Chỉ thấy được mấy chục trên trăm đạo quang hoa phóng lên cao. Đón nhận những thứ ấy công kích, vừa đối mặt gian, liền đem công kích của địch nhân hóa giải với vô hình. Cùng trong lúc nhất thời, này phiến trên bầu trời xuất hiện một đạo quầng sáng, đem nàng bảo hộ ở tại trong đó. Cư nhiên bố trí thần văn, thực sự là xem thường nàng, nhìn thấy này quầng sáng thượng những thứ ấy như ẩn như hiện thần bí. Văn lộ, mười mấy người trên mặt khó coi, vốn cho là có thể nhẹ nhõm bát, cư nhiên lại muốn tốn nhiều một ít tay chân, bọn họ không dám ở trên tinh cầu này nhiều làm dừng lại. Trước đây những thứ ấy đồng tộc chính là bị tinh cầu này thượng một ít cường đại dân bản xứ đánh. Chết, nếu là ở đây dẫn phát rồi đại động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới những thứ ấy cường đại dân bản xứ qua đây. Một niệm đến tận đây, bọn họ nếu không dám do dự, toàn lực xuất kích, trong lúc nhất thời trên trời quang hoa không ngừng, các hệ quy luật oanh kích thẳng hạ, đem quầng sáng làm vỡ nát một lần lại một lần, mỗi lần chấn vỡ quầng sáng, kia quầng sáng lại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Hơn nữa này quầng sáng cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là đều biết 10 đạo không ngừng, mười mấy người công kích không ngừng. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc khởi đến, ở trong mắt bọn hắn, kia thần văn quầng sáng thập phần đơn sơ, bởi vậy có thể thấy được bố trí giả thần văn học cũng không tinh thâm. Nhưng này bố trí đô cũng tuyệt đối là tài đại khí thô. Ở dưới đất mai vào vô số nguyên lực tinh thạch, nếu không có khả năng nhượng quầng sáng chống đỡ như vậy lâu thời gian. Đáng ghét a, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Nữ nhân này một người ở đây, không mang theo một giúp đỡ, nhất định là có dựa, nói chuyện chính là một danh mặt đen nam tử. Hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, đệ đệ của hắn đó là ở 5 năm trước chết ở trên viên tinh cầu này. Lúc đó biết tin tức này lúc, hắn thứ một cái ý niệm trong đầu chính là vì đệ đệ báo thù. Chỉ là bị tộc nhân ngăn lại, vẫn đợi 5 năm, mới chờ tới bây giờ cơ hội này. Những người khác cũng phân là thuộc bất đồng thế lực, cùng tới đây, chính là vì báo năm đó thù lớn, 5 năm trước kia một lần, mấy trăm vị khống vực cảnh cường giả chết ở lục dã tinh thượng. Có thể nói là truyền khắp các đại tinh vực, bị rất nhiều thế lực biết hiểu. Trong lúc nhất thời, lục dã tinh trở thành một chỗ hung, thiếu rất nhiều trộm đạo giả đến đây, bởi vì nghe nói, tinh cầu này trên có mấy vị trụ tôn cảnh cường giả tọa trấn. Rất nhiều thế lực trung đô tìm không ra một vị trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Có thể kỳ danh khống vực cảnh cường giả trống, cũng đã xem như là một phương bá chủ bàn tồn tại. Có thể mở ra như Alademu tinh hệ như vậy văn minh. Một văn minh trung mới chỉ có kỳ danh khống vực cảnh tồn tại. Một lục dã tinh thượng lại có vô số khống vực cảnh tồn tại. Còn có mấy vị trụ tôn cảnh vô địch cường giả tọa trấn. Có thể tưởng tượng tinh cầu này khủng bố, lục dã tinh làm tài nguyên đại tinh, nếu như không có giới La học viện can dự, trong đó còn có thể mới sinh ra nhiều hơn cường giả ra. Coi như là như vậy, cũng không thể coi thường, Ninh Tiểu Mỹ nằm ở 12 căn thần văn trụ trung ương. Nhìn trời không trung những địch nhân kia, trong lòng cảnh giác dị thường, nàng đã âm thầm phát ra thư cầu cứu tức cấp Bác La sư huynh. Hy vọng kỳ tẫn mau đứng lên, Ngân Bạch Ngôi Sao không giống với Lục Dã Tinh. Xa không có Lục Dã Tinh như vậy tài nguyên dày. Bởi vậy hạn chế cũng không nhiều. Có thể liên nhiệm tinh chủ vị mấy chục năm trên trăm năm. Bởi vậy Bắc La còn đang Ngân Bạch Ngôi Sao thượng ngốc. Không có rời đi, trên trời quầng sáng bể nát đã không dưới mấy trăm lần. Nhưng Đô Ngoan Cường khôi phục lại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, này quầng sáng cũng chống đỡ không được bao lâu. Dưới nền đất dưới chôn giấu nguyên lực tinh thạch đã ở đại lượng tiêu hao. Luôn có bị tiêu tẫn thời gian. Xa xa, Mai Yêu thân ảnh giấu ở trong hư không. Nàng mặt có tiểu ý. Không ngờ có người làm ta chính chuyện cần làm. Mặc dù kết quả bất đồng, thế nhưng rất tốt, ta sẽ không tất xuất thủ nữa. Đảng những người này đánh chết nữ nhân kia, ta lại ra tay đánh chết những người này. Cứ như vậy, đã không đắc tội cổ tiền bối kia nhất mạch người, còn làm cho này học muội báo thù, được nhân tình, thực sự là không tệ, trong lòng nàng đánh tính toán. Ở cái khác mấy chỗ phương hướng, Hắc Mộc tộc Hiên Mộc tộc người cất giấu chỗ tối. Bọn họ kinh ngạc nhìn ở đây phát sinh tất cả, thập phần ngoài ý muốn, không ngờ là Ninh Tinh Chủ, nàng lại vẫn ở Lục Dã Tinh Thượng, chỉ bất quá tình hình thập phần không ổn, chúng ta có muốn hay không đi giúp nàng, Hắc Mộc tộc lão già Ninh khởi chân mày. Trong những năm này hắn thừa Ninh Tinh Chủ đích chiếu cố, tộc quần lớn mạnh gần bội, tự nhiên lòng mang cảm ơn, hiện tại vừa thấy được Ninh Tinh Chủ có việc. Hắn đã nghĩ ra đi hỗ trợ, không cần sốt ruột, xem trước một chút lại nói. Tin Ninh Tinh Chủ tuyệt đối làm đủ chuẩn bị, nếu không sao có thể một người ở đây, Hiên Mộc tộc tộc trưởng nói. Bọn họ lại là không biết, Ninh Tiểu Mỹ chuẩn bị cũng giới hạn hơn thế. Nếu là bầu trời này quầng sáng phá rớt, cũng chỉ có phía dưới 12 căn thần văn trụ. Này 12 căn thần văn trụ nếu như bị hủy hoại. Liên cái gì đô phòng ngự thủ đoạn cũng bị mất, Ninh Tiểu Mỹ còn đang cố gắng sinh sản, còn muốn phân tâm cái khác, móng tay đâm vào trong thịt, toàn tâm đau, nhưng nàng lại không chịu như vậy buông tha, không được cuối cùng một khắc, đều phải kiên trì, chỉ thấy được thân thể của nàng hạ dài ra một đóa cự hoa. Nụ hoa đem thân thể của nàng bọc ở tại trong đó. Trên trời mười mấy người còn đang không ngừng oanh kích. Thậm chí thả ra lĩnh vực, rốt cuộc, kia quầng sáng ở bị liên tục đánh nát mấy nghìn hạ hậu. Lại cũng không cách nào khôi phục lại, mà kỳ hạ lại vọt lên một đạo quầng sáng, nhưng chỉ đã trúng mấy chục hạ, thì không thể lại ngưng tụ. Từng tầng một thần văn quầng sáng bị đánh nát, tình hình thập phần không ổn, mà đang ở này sở hữu quầng sáng đều phải bị đánh nát thời gian. Ẩn núp trong bóng tối Hiên Mộc tộc cùng Hắc Mộc tộc người. Hướng phía ngày đó thượng mười mấy người phát ra công kích. Mười mấy khống vực cảnh cường giả đang chuyên tâm oanh kích phía dưới quầng sáng. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau có nguy hiểm kéo tới. Bọn họ kinh sợ dưới lập tức hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Đồng thời xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy tập kích người của bọn họ. Hết chương.